Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, tập kích. Sự tình, như là bao phủ lên nhất trọng mê vụ, thú nhân Vương Đình, liền như là biến mất tại trùng điệp bóng đen bên trong. Thiên ti vạn lũ manh mối, xen lẫn thành một đống loạn ma. Theo lúc trước rách nát thần quốc ở trong lão thần phụ lời nói, đồ vật bên trong đã bị người chỗ lấy đi. Cứ việc cái kia lão thần phụ chỉ là một cái tàn hồn, nhưng sử thi cấp bậc thực lực vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ. Đã thần bí nhân kia có thể theo trong miệng hắn lấy đi cái kia trọng yếu đồ vật, như vậy đã nói lên hai người nhất định đã từng nhận biết. Mà lão thần phụ cũng ngầm cho phép đây hết thảy phát sinh. Phía sau không lâu, một loạt phong ba rốt cục nhấc lên, dần dần diễn biến thành là bây giờ kinh đào hải lãng. Zombie vong linh triều, tựa hồ chính là cùng phía sau màn thần linh phương diện liên lụy có quan hệ. Không phải Austin tại phá diệt kim tự tháp xào huyệt thời điểm, liền sẽ không thu hoạch được hòa tan bất diệt pháp tắc lên cái kia đạo lực lượng viên kia thần tinh. Phía sau màn, cùng thần linh một bên nhân vật quấy nhiễu đến cùng một chỗ sao? Chỉ là, bọn hắn lẫn nhau ở giữa lại là cái gì quan hệ? Nhìn tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Austin ở trong nội tâm âm thầm trầm ngâm. Cái kia một cái theo zombie kim tự tháp bên trong lấy được chiến lợi phẩm. Mặc dù cùng lão thần phụ cho viên kia tinh khiết thần tinh có một chút khác biệt, trong đó ẩn chứa một tia không thể nào hiểu được hắc khí, nhưng ít ra giữa hai bên bản chất là giống nhau. Mà căn cứ Tiger trước khi chết nói, thuần huyết thú nhân vinh quang sớm tại các áo thuật sư biến mất thời điểm đã xong. Nói như vậy, về sau tạo dựng lên thú nhân đế quốc, bao quát hiện tại thú nhân Vương Đình, một mực tồn tại lực lượng nào đó ở sau lưng điều khiển đây hết thảy. Lấy tai ơ cái kia rõ ràng như thế tâm cảnh sơ hở đến xem, cũng có lẽ thật là như thế. Đồng thời, tại thú nhân Vương Đình bên trong, có lẽ chuyện gì xảy ra, chính là bên trong phát sinh biến cố, dẫn đến thuần huyết thú nhân tai ơ tâm linh sơ hở phóng đại. Bởi vậy mà dễ dàng bị Austin nhìn ra giải quyết. Hoặc là nói, phía trước đến ám sát mình trước đó, Tiger có lẽ liền đã điên rồi, chuẩn bị một món lễ lớn. Thật đúng là phiền phức, một trận chiến này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Suy nghĩ hồi lâu, Austin chỉ cảm thấy hết thảy manh mối như là một đoàn loạn ma. Khu vực trung tâm thú nhân Vương Đình, những cái kia phức tạp phía sau màn thế lực cũng không cần nói. Đạn hạt nhân, súng pháo, zombie vong linh, kim tự tháp, đã có thể xác định thú nhân Vương Đình bên kia lợi dụng chân lý chi môn tàn phiến mở ra một cái thông hướng tận thế thế giới thông đạo. Chỉ là, đối phương trong cái thế giới kia mặt đến cùng thu được thứ gì, còn làm cái kia một chút chuẩn bị, không có ai biết. Được rồi, vụng trộm vào thôn, bắn súng không cần, thừa dịp chiến loạn vụng trộm chạy tới truyền tống trận bên kia. Đem chân lý chi môn tàn phiến lấy đi liền trực tiếp rời đi. Tuyệt đối không thể hòa trộn đến trận này vũng nước đục ở trong. Lâm vào thế yếu thú nhân Vương Đình bên kia đều như thế phức tạp. Như vậy lần này chiêu mộ lên đại lượng cường giả liên quân một phương này, sợ không phải càng thêm phức tạp. Các loại thế lực xen lẫn, riêng phần mình có riêng phần mình mục đích. Austin thậm chí hoài nghi, trận này đại chiêu mộ phát khởi mục đích, rất có thể là một ít tồn tại vì quấy nước đục mà làm lên. Lâm vào dạng này một tầng vũng bùn bên trong, lấy mình cánh tay nhỏ bắp chân, thật đúng là nhảy nhót không được bao lâu. Gần 2 tháng, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Lần này, thôn phệ bất diệt pháp tắc hắn thực lực đã phóng đại. Bất quá cái này cũng hao tốn hắn 2 tháng công phu. Cũng không biết hiện tại tình huống bên kia bộ dáng thế nào. Nghĩ, Austin mở ra hai cánh, phi thân lên, tìm cái phương hướng, nhanh chóng bay lượn mà đi. Biên cảnh trường thành, đến hàng trăm cây số trường thành hợp thành một tuyến, giống như dãy núi liên miên không ngừng. Nơi này đã từng là nhân loại chư quốc ngăn cản đến từ phương Nam Kava đại xâm lâm thú nhân phòng. Bây giờ, lại là trở thành minh quân tổng bộ. Trước đây không lâu, đại lượng quái vật, ma thú, nhân loại cường giả đều là bị triệu tập đến cùng một chỗ. Bắt đầu phản công đại động viên. Bất quá, hiện nay Austin, hiển nhiên là đến chậm chút. Xem ra chậm trễ 2 tháng là trễ. Như vậy hiện tại là hẳn là đuổi theo. Vẫn là trực tiếp trở về tổ rồng. Thành nội, khi lấy được tin tức xác thực sau. Trong lúc nhất thời, Austin có chút do dự. Hắn đến chậm, đại chiêu mộ chỗ trưng tập cường giả đã sớm hoàn thành tụ tập. Hướng thú nhân vương đình phương hướng xuất phát. Thành nội cũng chỉ còn lại một chút duy trì cơ bản trật tự binh sĩ cùng một chút dân thành phố. Cũng may mà gần nhất trong khoảng thời gian này, bởi vì minh hội liên quân đại chiêu mộ nguyên nhân, đại lượng quái vật, ma thú, bán thú nhân chờ tụ tập ở chỗ này, khiến cho thành nội cư dân trái tim cũng lớn chút. Bằng không mà nói, lấy Austin hình thể, nói không chừng sẽ khiến một trận chấn động. Miện hạ, mặc dù liên quân đã xuất phát, nhưng là đằng sau lương thực chúng ta cũng phải lần lượt vận chuyển cung cấp. Có lẽ ngày mai thời điểm có thể đi theo vận lương bổ cấp đội ngũ cùng nhau xuất phát. Tiếp đãi một, nhân loại chiến sĩ, đứng tại Austin thân thể cao lớn trước mặt. Tiểu tâm rực rực nói, không cẩn thận không được. Thành nội cường giả trên cơ bản đã rời đi. Nếu là Austin một khi có cái gì không thuận tâm lời nói, sợ rằng sẽ cho thành thị mang đến hủy diệt tính tai nạn. Cái kia, ngay tại Austin chuẩn bị nói cái gì thời điểm, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến ầm ầm thanh âm. Mặt đất một trận chấn động. Lam Long, ngươi là ai? Vì cái gì trễ như vậy mới tới? Nương theo lấy như sấm sét tiếng vang. Một luồng băng hàn chi khí tùy theo lan tràn ra. Phía trước nhân loại chiến sĩ một trận rông dài. Thật lớn bóng tối tùy theo che đậy bầu trời. Là một cái làn da màu lam. 30 mét cao. Trên cổ mang theo không biết tên dã thú xương đầu làm thành dây chuyền. Toàn thân trên dưới như là một cái chưa khai hóa dã man nhân cự nhân. Băng xương cự nhân vương. Lao phây. Bốn phía nhiệt độ không khí, theo xuất hiện, cũng là tùy theo hạ xuống. Hai chân bốn phía, bắt đầu xuất hiện màu trắng băng xương. Đây là hàn khí phát ra sinh ra lực lượng. Ta vì Tây Bắc tổ rồng bộ lạc chi chủ, Lam Long Austin, lần này trên đường gặp một điểm phiền phức, cho nên tới trễ chút. Austin thanh âm trầm thấp, tâm thần có chút cảnh giác. Bởi vì hắn cảm thấy, đối phương tựa hồ mang theo một tia địch ý, nguyên lai là ngươi, chỉ hoãn 2 tháng cuối cùng để lão tử chờ đến, đi chết đi cho ta. Băng xương cự nhân vương lau phây cười ha ha, tiếng gầm như là biển gầm, cơ hồ bao phủ toàn thành mỗi một nơi hẻo lánh. Nhân loại ở bên cạnh chiến sĩ trực tiếp bị cỗ này tiếng gầm chấn bay. Ngược lại nhập vào bốn phía phòng ốc bên trong. Không rõ sống chết, Austin bản năng cảm giác được một luồng nguy hiểm. Liền tại thời khắc này, giống như núi bóng tối che đậy trên đỉnh bầu trời. Một cái dài 20 mét gần 10 mét rộng thật lớn xương thú lang nha bồng. Đột nhiên phá toái hư không, hướng phía Austin đầu rơi đập xuống dưới. Ngươi, vô luận như thế nào? Austin cũng không nghĩ ra, đối phương một lời không hợp liền muốn phát động công kích, như muốn đem mình như vậy đánh giết ở chỗ này. Đáng chết, truyền kỳ cấp bậc uy áp chấn nhiếp hư không, khí thế khủng bố chấn động như biển gầm, toàn bộ bầu trời tia sáng phảng phất đều tại thời khắc này ảm đạm xuống. Tại cỗ này vô cùng to lớn uy áp phía dưới, thành nội thị dân không chút nào đến động đậy. Bị đè sấp trên mặt đất,